Vô địch Hắc Quyền, chương 554 Đại Bỉ Võ, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Thiên Vân dẫn Tống Học Nghiệp tới phòng y vụ của trường học băng bó đơn giản một chút, trầm giọng hỏi. Tuy Tống Học Nghiệp đã học võ thuật, nhưng muốn né tránh 5-6 đầu thiết bổng đó, vẫn còn thiếu hỏa hầu, trên đầu bị đánh một cái đã được khâu lại, nhè răng nhếch miệng ngồi ở trong phòng. Tống Học Nghiệp hiển nhiên có chút do dự, một tay bụm lấy đầu, ánh mắt lại đặt ở trên chân cũng không trả lời. Nếu như dựa theo tính tình Diệp Thiên Vân trước kia, hơn phân nửa sẽ không để ý đến phản ứng của hắn. Nhưng mà dạy Tống Học Nghiệp hơn một tháng, tiểu tử này ngoại trừ vô lại một chút, thì người cũng không tệ lắm. Diệp Thiên Vân không muốn bỏ mặc, bởi vậy liền hù dọa hắn nói, em đã không muốn để thầy biết, thầy cũng sẽ không hỏi nữa. Ngày mai tìm đến những đạo viên đi, tự mình nói rõ ràng với họ. Ở cửa trường học xảy ra sự tình gì, thầy sẽ không nghe không thấy không hỏi, vừa nói vừa xoay người rời đi. Diệp lão sư, đừng, Tống Học Nghiệp mới vừa rồi còn như hũ nút, nhưng mà vừa nghe đến báo đạo viên, lập tức thiếu kiên nhẫn. Nếu như chuyện này lại báo lên trường học, chỉ sợ hắn phải chờ xử tội, nhất định là bị khai trừ, cho nên vội la lên, em thật sự là không có biện pháp, bằng không em sẽ không tìm bọn hắn, nói đến đây hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Diệp Thiên Vân nghe xong cũng sửng sốt với tính tình của Tống Học Nghiệp, có thể nói ra như vậy, nhất định là bị bức ép. Tống Học Nghiệp thấy Diệp Thiên Vân không đi, mới ngẩng đầu nhìn, ủ rũ nói, Diệp lão sư, phụ mẫu em ly hôn, học phí của học kỳ này còn chưa đóng, trường học hối em giao nộp 3 lần 7 lượt, em lại không có tiền. Mỗi người đều có bí mật không muốn người khác biết, Diệp Thiên Vân nhíu mày hỏi, bọn họ cho em mượn tiền đóng học phí sao? Tống Học Nghiệp không biết từ nơi này lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt nói, từ lần trước bị khai trừ học tịch, ba của em không muốn cho em ở chung, mẹ của em lại chạy cùng người khác. Trong nhà vốn không có bao nhiêu tiền, ba của em nói vào học viện thật vô dụng, không bằng đi làm công. Diệp Thiên Vân nhìn Tống Học Nghiệp, lông mày nhăn thành chữ xuyên, là ba gạch thẳng, trầm giọng nói, điều kiện trong nhà không tốt, vậy thì làm tròn bổn phận trong trường học. Sau khi học xong thì đi làm công việc cũng tốt vậy. Em có làm, Tống Học Nghiệp phản phất bị ủy khuất có chút kích động nói, từ lúc bắt đầu. Ban ngày em ở trường học đưa nước. Giữa trưa đi ra ngoài bưng cơm. Buổi tối còn đi quán bar làm phục vụ sinh. Nhưng cũng bởi vì như vậy, em mới bị khai trừ học tịch. Sao, Diệp Thiên Vân không khỏi khẽ giật mình. Nếu như lời Tống Học Nghiệp nói là thật, như vậy hắn cũng không phải là một hài tử xấu. Chỉ không biết tại sao giờ đây lại biến thành bộ dạng này. Mùa hè năm trước em làm phục vụ sinh trong quán bar. Đụng phải một người nam nhân khi dễ nữ đồng sự. Em bất quá đi tới nói hai câu. Kết quả liền động thủ. Về sau đối phương tìm tới trường học. Em liền bị khai trừ học tịch, Tống Học Nghiệp hít một hơi thật sâu. Dẫm lên đầu mẩu thuốc lá nói, nếu như không phải bị vậy, em cũng sẽ không hiểu được xã hội này hắc ám như thế nào. Làm chuyện tốt, ngược lại phải chịu lấy trừng phạt. Cho nên em quyết định sau này không làm chuyện tốt. Mặc dù có chút cực đoan nhưng mà Diệp Thiên Vân lại tin. Bởi vì hắn đồng dạng đã trải qua loại chuyện này. Hơn nữa lại tràn đầy cảm xúc. Gật đầu nói, thầy không hỏi em chuyện trước kia. Mấy người hôm nay là chuyện gì xảy ra? Em đi sòng bạc. Muốn thắng ít tiền làm học phí. Kết quả còn thiếu hơn 1 vạn, Tống Học Nghiệp liếc trộm Diệp Thiên Vân. Sợ hắn có phản ứng. Diệp Thiên Vân buồn bã. Nhìn hắn một cái nói, đây không phải là chính đạo. Làm người phải có con đường thực tế. Tống Học Nghiệp có chút do dự nói, Diệp lão sư. Trường học nếu như biết chuyện này. Chỉ sợ em. Diệp Thiên Vân gật gật đầu tỏ vẻ biết. Tống Học Nghiệp cái loại ác tích này nếu như bị trường học biết, xóa tên là chuyện tất nhiên, trầm ngâm nói, sự tình hôm nay không có lão sư khác chứng kiến, đại bộ phận là học sinh, em không cần sợ, sau này thành thật một chút. Chuyện gì cũng phải dùng đầu óc, chuyện tiền chậm rãi nghĩ biện pháp, sau đó bổ sung nói, nếu như những người kia tìm em đòi tiền, thì kêu bọn họ tới tìm thầy. Tống Học Nghiệp cực kỳ khác biệt, năm nay là năm học thứ 2 của hắn. Đối với các lão sư trong trường có thể nói là rất rõ ràng. Trong đại học, lão sư chỉ phụ trách giảng bài, trừ chuyện đó ra, căn bản là mặc kệ không hỏi. Không ngờ Diệp lão sư có thể giúp hắn, không khỏi cảm động nói, lão sư, em nghe ngài. Sau này tuyệt làm sai ý của lão sư nữa. Diệp Thiên Vân nhìn bộ dáng của hắn an ủi, học kỳ này trường học tổ chức một cuộc quyết đấu. Để chọn lựa tuyển thủ dự thi vòng loại võ thuật của cả nước, em rất có hy vọng. Nếu như có thể tuyển vào sẽ có một số tiền thưởng, có lẽ có thể làm học phí học kỳ này cho em. Tống Học Nghiệp từ trước tới nay đều muốn nói ra những tâm sự trong lòng, nhưng cũng không thể nói với ai, hôm nay tất cả đều thổ lộ ra, toàn thân thoải mái không nói nên lời. Trừ lần đó ra, đối với Diệp Thiên Vân càng thêm tín nhiệm, vành mắt đỏ lên nói, lão sư. Cảm ơn thầy, em sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Diệp Thiên Vân khoát tay chặn lại, sau đó xoay người nói, ngày mai bắt đầu, buổi chiều cùng Lý Tưởng đến phòng giảng dạy gặp tôi. Tống Học Nghiệp nhìn bóng lưng của Diệp Thiên Vân, trầm mặc thật lâu không nói. Thời gian cứ như vậy, ngày từng ngày trôi qua, bụng của Hứa Tình càng lúc càng lớn. Còn có không đến một tháng nữa là đến ngày sinh. Diệp Thiên Vân chiếu cố nàng càng thêm cẩn thận, dọn dẹp những bề bộn mỗi ngày cũng cảm giác được mệt mỏi, vì tình yêu mà nỗ lực, cũng là một loại hạnh phúc. Danh sách của cuộc đại bỉ võ lần này đã sớm được xác định xong, Diệp Thiên Vân đem hai người Tống Học Nghiệp cùng Lý Tưởng báo lên, kết quả phân cho Diệp Thiên Vân vẫn là hai người này, điều này không khỏi làm cho hắn có chút buồn cười. Qua vài ngày mới biết được, nguyên lai mỗi vị lão sư đều chọn người mình muốn, mà Tống Học Nghiệp là người gây tai họa. Các sư phụ tránh còn không kịp. Lý Tưởng thì vô danh tiểu tốt, cho nên căn bản cũng không được coi trọng. Tuy Lý Tưởng tiếp xúc võ thuật không lâu, nhưng mà công phu phi thường lợi hại, có thể nói tiến bộ thần tốc. Tuy hắn bề ngoài đôn hậu, nhưng ngoài mềm trong cứng, tính tình luôn luôn không chịu thua ai. Tống Học Nghiệp từ khi sự tình lần trước xảy ra, cũng kiềm chế tâm tình, toàn tâm toàn ý học công phu. Diệp lão sư, thầy nói em khổ luyện thời gian dài như vậy, có thể đấu cùng thiên quân một trận hay không? Tống Học Nghiệp hung hăng nện lên bao cát trước mắt, phản phất xem nó là đối thủ. Mong thiên quân đạt được giải nhất trong cuộc thi đấu toàn quốc, còn có hàng hà vô số giải thưởng khác, huy chương có thể treo đầy một gian phòng ốc, được xưng là đệ nhất nhân trong học viện. Diệp Thiên Vân biết rất rõ công phu của Tống Học Nghiệp, đúng vậy, muốn cùng Mong thiên quân đấu một trận. May mắn thế nào, người này vẫn còn đang học năm thứ hai. Nhìn Tống Học Nghiệp đầy mồ hôi trước mắt, mỉm cười không trả lời. Chuyện này còn phải nói. Ngươi không có vấn đề gì, Lý Tưởng luyện tập bên cạnh. Nghe Diệp Thiên Vân dạy bảo kỹ xảo, liền nói, trong khoảng thời gian này ngươi đều khắc khổ hơn so với bất kỳ người nào, nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Tống Học Nghiệp nhếch miệng cười nở hoa, nhìn khí lực của Lý Tưởng, không khỏi nói, chuyện này tiểu tử ngươi có thể nói sao, Mong Thiên Quân là nhân vật nào? Hắn đã nổi danh quyền sư trong võ quán Cẩm Thành, một thân công phu thật sự là, ta tuy cũng học võ từ nhỏ, đáng tiếc không có cao nhân chỉ điểm. Lý Tưởng cười cười nói, ta không cho là như vậy, chỉ cần có thể đem những cái mà Diệp lão sư dạy luyện cho tốt vào, khẳng định có thể đánh bại hắn. Tống Học Nghiệp cười hắc hắc không nói chuyện, nhưng trong lòng cực kỳ đồng ý. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên Vân mỗi một chiêu đều giải thích cận kỹ, phản phất công phu này làm ra để cho mình luyện. Hắn có thể cảm giác được kỹ thuật của mình không ngừng hoàn thiện, thậm chí là mở rộng ra. Vừa nghĩ tới Diệp lão sư, Tống Học Nghiệp không tự giác sợ run cả người. Chính mình xuất chiêu liên tục mà một chút cơ hội cũng không có, liên tục 7-8 lần bị đánh ngã xuống đất, càng thêm đáng sợ chính là, với nhãn lực của hắn lại không thấy rõ động tác ra tay của Diệp Thiên Vân. Hắn tự nhận thực lực hắn không tầm thường, nhưng trước mặt lão sư thì hắn hoàn toàn như một đứa bé. Trong lúc giao thủ Tống Học Nghiệp phát hiện ra một bí mật, Diệp lão sư tuyệt đối là nhân vật hung ác, thậm chí là sát thủ. Hắn một bên tập luyện một bên giả thiết, đó cũng không phải là chuyện không có căn cứ. Mọi người đều có sát khí, chỉ là đại bộ phận phần mọi người không cảm thấy mà thôi. Hắn trải qua nhiều năm huấn luyện, hơn nữa tham gia thi đấu rất nhiều, mỗi lần xuất hiện đều có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức của đối phương. Trên người Diệp lão sư, hắn cảm nhận được khí tức của tử vong. Thời gian không sai biệt lắm, Diệp Thiên Vân nhìn bề ngoài, hôm nay là ngày đầu tiên dự tuyển thi đấu, 32 người thành 16 người. Đối với Tống Học Nghiệp cùng Lý Tưởng, Diệp Thiên Vân cực kỳ yên tâm, một bên thực chiến một bên có giáo sư chỉ dạy, hiệu quả rất thần kỳ. Tuy công phu của hai người trong nhãn lực của hắn vẫn chưa đủ, nhưng phóng tầm mắt trong trường học, hẳn là đủ. Diệp Thiên Vân cũng không có dạy hình ý quyền hoặc bát cực quyền gì, mà là nạp chúng gia chi trường. Lấy tầm mắt tông sư của hắn, rất nhẹ nhàng có thể làm được. Muốn đánh một trận quá, em thật hưng phấn quá. Diệp lão sư, nếu như lần này em thật có thể thắng, em sẽ đem tất cả tiền thưởng cho thầy, để báo đáp ân tình của thầy. Lời nói này của Tống Học Nghiệp có chút buồn nôn. Diệp Thiên Vân vẻ mặt bình tĩnh nói, hay là đem trả học phí cho em rồi tính sau. Đi tới sân vận động của trường học, đại bộ phận phần tuyển thủ dự thi không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Còn có tất cả lão sư, cũng đều sớm trình diện, có thể thấy được lần đấu này được coi trọng như thế nào. Cơ hồ khi Diệp Thiên Vân mới vừa vào cửa, Tô Toàn Sinh phó cùng một ít lãnh đạo cũng vội vàng chạy đến, ngồi vào ghế chủ tịch. Tô Toàn Sinh vừa cười vừa nói, trường học vì cuộc đấu này đã cố gắng rất nhiều. Hy vọng các học sinh cùng lão sư có thể thi đấu tốt, có thành tích xuất sắc. Lão sư cùng các học sinh đều tự vỗ tay, hôm nay tiến đến quan sát không chỉ có người của giới võ thuật chuyên nghiệp, học sinh rảnh rỗi trong học viện đều đến đây, ghế trên sân vận động tỷ lệ vượt qua 60%. Từ trước tới nay Tô Toàn Sinh đều mạnh mẽ vang dội, giảng yếu giới thiệu xong, nói, trọng tài lập tức tới vị trí chỉ định, đồng thời triệu tập tất cả tuyển thủ dự thi, đến trước đài chủ tịch rút thăm quyết định trình tự quyết đấu. Lý Tưởng cùng Tống Học Nghiệp đều hướng tới đài chủ tịch chạy đi, Diệp Thiên Vân xoay người đi đến khán đài. Từ trên nhìn bao quát xuống phía dưới, bốn gã trọng tài đã sớm đứng ở vị trí dự định. Diệp Thiên Vân không ngờ là bốn cuộc tranh tài đồng thời được tiến hành, sau khi ngồi xuống, một thanh âm quen thuộc vui vẻ nói, bằng hữu, không ngờ lại gặp được anh.